Chương 362, cựu giới điệp ra cầu đạo ngọc. Oanh nhất nhất nhất nhất nhất nhất cái này cường hóa, tới rất mạnh, đi nhanh chóng. Kèm theo một tiếng tiếng oanh minh vang lên, dịp cả ổ ngổ con cảm giác mình linh hồn diễn biến chân linh, chỗ ở tinh ngục hầu như trong nháy mắt phá nát, sau đó lại lần nữa diễn biến. Nửa thật nửa giả, nửa thật bán hư, lại hoặc giả nói là mang theo vài phần không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh á không gian. Ở nơi này phá nát cùng gây dựng lại sau đó, trở nên hoàn chỉnh không rảnh, diễn biến trở thành nhất phương chân thực bất hư tiểu thế giới. Ma chân linh cũng thăng hoa trở thành phương này tiểu thế giới chúa tể. Như vậy, cường hóa kết thúc. Nhìn trước mắt trôi nổi ở trong hư không, như quang cầu một dạng song sinh, dịp ca ấu ngộ khỏe miệng cũng là mỉm cười, sau đó thấp giọng nỉ nó nói, chỉ kém cuối cùng một bộ. Cho song sinh khắc bên trên địa tiên chú ấn. Sau đó, trong tay ta 9 con thông linh thú, liền chân chân chính chính đạt tới một cái cân bằng. Cuối cùng nhỉ non một cái tiếng phía sau, dịp ca ổ ngộ liền dẫn song sinh tiêu thất ngay tại chỗ. Kỳ thực từ thông linh thú hoàn thành lần thứ tư tiến hóa sau đó, địa tiên chú ấn cũng chỉ còn lại có tăng phúc tác dụng. 430 đồng thời bởi vì thông linh thú trong cơ thể vốn có dịp ca ổ ngộ cầu đạo ngọc. Hay hoặc là nói thông linh thú đã cùng dịp ca ổ ngộ cầu đạo ngọc hợp 2 thành 1. Cho nên có thể đủ hoàn toàn chúa tể, khống chế cầu đạo ngọc dịp cả ô ngộ, cũng đã đối với mình thông linh thú nhóm có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Bất quá nửa giờ thời điểm, dịp cả ô ngộ liền hoàn thành địa tiên chú ấn khắc. Nhìn trước mắt khắc địa tiên chú ấn, cả người khí tức lại bành trướng mấy phần song sinh. Dịp cả ô ngộ lập tức nhất niệm tâm bắt đầu, liền khiến cho được song sinh hóa thành cầu đạo ngọc. Sau đó lại lần nữa điều khiển không gian. Có thể dùng còn lại 8 cao y thông linh thú đi tới bên cạnh mình, cũng đem biến thành cầu đạo ngọc. Như vậy, chi nở viên ẩn chứa cửu phương tiểu thế giới cầu đạo ngọc, cứ như vậy ở dịp cả ổ ngộ trước mặt bày ra một vòng tròn hình dáng. Dung hợp tha lầm bầm lầu bầu một tiếng phía sau, dịp cả ổ ngộ liền khống chế được cái này chi nở viên cầu đạo ngọc dung vi liễu nhất thể, hóa thành một viên trừng bằng banh bóng rổ nước sơn hắc cầu thể. Đương nhiên, cái này ngoại hình cũng không trọng yếu. Miễn là dịp cả ổ ngộ nguyện ý ạ bệ dịp cả ổ ngộ tùy thời có thể cải biến viên này nước sơn hắc cầu thể hình dạng. Trường thương, bảo kiếm, trọng trụ y, đại đao, áo giáp, hay hoặc giả là động vật, quái vật, hình người các thứ các kiểu. Trọng yếu cũng không phải là ngoại hình, mà là nội tại. Viên này khổng lồ cầu đạo ngọc nội tại là cái gì tự nhiên là cái kia cửu phương tiểu thế giới. Ngoại hình dung hợp. Nội tại nên như thế nào dung hợp đâu nói cách khác? Chính là, cựu phương tiểu thế giới nên như thế nào dung hợp đâu dịp cả ổ ngộ hai mắt một sáng, chính là hóa thành rực rỡ chói mắt, mênh mông vô ngần tinh ngục, lại hoặc giả nói là tinh giới trong, tinh giới chi chủ như nhất tôn vĩ ngạn thần vương một dạng tọa chấn trong đó. Hai người tương hỗ là nhất thể, khí tức tương liên phía sau chính là sinh ra lớn lao huy năng. Mà huy năng chính là ở dịp cả ổ ngộ trong mắt hiện hiện. Lập tức, có quan hệ cửu phương tiểu thế giới dung hợp hết thể vĩ mô vi mô biến hóa, đều là ở dịp cả ổ ngộ trong hai mắt hiện lên. Ở dịp cả ổ ngộ trong hai mắt, nương theo cùng với chính mình 9 con thông linh thú, lại một lần nữa hóa thành Thái Dương. Chỉ bất quá lúc này đây, bọn họ hóa thành nguyên tố Thái Dương, là thuộc tính Thái Dương, là bọn họ tự thân lực lượng cộng hưởng mà hóa thành Thái Dương. Cái này chi nở viên Thái Dương ở hiện hiện sau đó, khí tức chính là nhanh chóng điều chỉnh, cuối cùng nối liền thành một mảnh. Làm khí tức lẫn nhau liên tiếp phía sau. Cái kia cửu phương tiểu thế giới, chính là chợt ở cầu đạo ngọc nội bộ trong không gian triển khai. Cửu phương tiểu thế giới, trong nháy mắt điệp ra với nhau, sau đó bộ dạng hô liên thông, lực lượng điệp ra. Sau đó, sẽ không có sau đó. Cửu phương tiểu thế giới hoàn mỹ điệp ra với nhau. Đồng thời bộ dạng hô liên thông. Ngay trước phương cửu trọng không gian triệt để ổn định lại phía sau, dịp cả ổ ngộ trong mắt chính là không khỏi lóe lên vài phần vẻ cân nhắc. Tuy là ta đã đoán được, nhưng ta thấy được còn không do có chút thất vọng. Vẹn vẹn chỉ là điệp ra cùng ăn thông cùng một chỗ, mà không phải hoàn mỹ dung hợp, hôn nguyên như một. Nghĩ tới đây, dịp cả ổ ngộ chính là không khỏi trầm ngâm. Ân trầm ngâm chốc lát phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là thấp giọng nhỉ nó nói. Không đúng. Tiểu thế giới cùng tiểu thế giới trong lúc đó, nhất định có thể rất hoàn mỹ dung hợp, chỉ bất quá bây giờ ta đây còn không phù hợp tiêu chuẩn. Vậy ta còn thiếu gì đây? Linh quang lóe lên, dịp cả ấu ngổ con mắt liền trong nháy mắt một sáng, sau đó không nhịn được trực tiếp mở miệng nói rằng, ta hiểu được. Không phải hoàn mỹ dung hợp. Cầu đạo ngọc vốn chính là thuộc về ta lực lượng, hắn vẹn vẹn chẳng qua là ta một bộ phận, cầu đạo ngọc cùng ta cũng là nhất thể, cho nên tại sao muốn hoàn mỹ dung hợp cái này cửu phương tiểu thế giới đâu? Cái này cửu phương tiểu thế giới chẳng qua là tay ta hạ phẩm chất bằng nhau 9 loại lực lượng mà thôi. Liên như cùng lục đạo chi lực một dạng. Ta cần là tìm một cái chủ thể, để cái này cửu phương tiểu thế giới dung nhập vào cái này chủ thể trong. Cũng là để cái này chủ thể tới thôn phệ cái này cựu phương tiểu thế giới có thể thôn phệ tiểu thế giới, cũng chỉ có tiểu thế giới cho nên. Con đường sau đó đã rất rõ ràng. Ta cần thống hợp ta lực lượng của chính mình, ở trong người hình thành nhất phương tiểu thế giới. Nghĩ tới đây, Diệp Ca ổ ngộ ở sau một hồi trầm mặc, chính là trực tiếp hộp ra 4 chữ thiên tiên chú ấn phía trước Diệp Ca ổ ngộ. Mặc dù có một cái ý tưởng mơ hồ, nhưng là không cách nào hoàn thành một cái hoàn mỹ giàn giáo. Bây giờ Diệp Cả Ấu Nô ở tận mắt thấy cửu phương tiểu thế giới điệp ra cùng ăn thông phía sau, trong đầu chính là nhanh chóng hoàn thành một cái giàn giáo. Ở Diệp Cả Ấu Nô xem ra, cái này cửu phương tiểu thế giới vì sao vô pháp lẫn nhau dung hợp làm một tự nhiên là bởi vì bọn họ thuộc tính bất đồng giống như là kẹt cầm dạ. Kẹt cấm dạ tốt dung hợp sao? Kẹt cấm dạ là ngươi vốn có 7 loại trả cờ dạ thuộc tính là có thể dung hợp sao? Rõ ràng không phải. Trong này có chút rất nhiều nguyên nhân. Trong đó chủ yếu nhất một cái. Chính là muốn một cái chủ thể giàn giáo tới thống hợp hết thể thuộc tính.